Chiến thần Hào Môn, chương 1703, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lý Thành Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chính là buổi sáng họp này cổ đông. Ngoại trừ chỉ có hai cái là người của Lý gia ở ngoài. Còn lại đều là tài đoàn khác nhân. Bọn họ ở Lý Thị. Cũng bất quá là vì mò tiền mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buổi sáng ta đã đem lời nói rất rõ rồi. Các ngươi bây giờ là muốn làm cái gì? Lý Thành Phong nhíu, hừ một tiếng, đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia chủ, những thứ này kỹ thuật chuyển nhượng, nhưng là phải trải qua liên minh cho phép. Lý Thị gia nhập kỹ thuật bích lũy liên minh, người cũng không thể đơn giản trái với. Từ hôm nay trở đi, Lý Thị rời khỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong không chút do dự nào. Sự tình đã đến bước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì kỹ thuật bích lũy liên minh? Đã từng vì áp chế nước Hoa cao tân khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ đạt thành chung nhận thức. Nhưng bây giờ, chuyện liên quan đến Lý gia sống còn, hắn nơi nào còn quản được này sao nhiều? Người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, mấy người sắc mặt càng là xấu xí. Lý Thành Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người cười lạnh, kỹ thuật bích lũy liên minh, là ngươi muốn vào liền vào, muốn lui liền lui sao? Ngươi nghĩ chuyển nhượng cao tân kỹ thuật, có thể, chỉ cần không phải chuyển nhượng cho Hoa Thương, không ai có thành kiến, nhưng ngươi chuyển nhượng cho bọn hắn, lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ chỉ vào Tiểu Triệu đám người, khắp khuôn mặt phải không tiếc. Nếu như đổi thành cái khác hành nghiệp, tỉ như Mỹ Trang, hay hoặc là cái gì đê đoan sản nghiệp, bọn họ cũng không có ý kiến. Dù sao kiếm một phần trao quyền phí cùng độc quyền bán đứt phí, túi bên eo của bọn hắn có thể lại cổ một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng những thứ này cao tân kỹ thuật là tuyệt đối không thể chuyển nhượng, dù cho chính là lỗi thời, bị bọn họ đào thải kỹ thuật, muốn chuyển nhượng cũng phải giá cao, muốn những thứ này Hoa Thương, trả giá cũng đủ lớn đại giới mới được, dễ dàng như vậy chuyển nhượng cho bọn hắn, vậy tuyệt đối không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, Lý Thành Phong chợt đứng lên, đập bàn một cái. Cả khuôn mặt kéo xuống. Nói đủ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến. Hắn hô to một tiếng. Đem những này lão già kia, cho ta đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không thể nhịn được nữa. Hắn hiện tại, căn bản cũng không quan tâm những người khác phải nhận được cái gì, mất đi cái gì. Hắn chỉ quan tâm Lý gia sẽ như thế nào, có thể hay không sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hay không, lâu dài địa sinh tồn hạ đi. Những lão già này, nơi nào sẽ hiểu, nếu như giống như Giang Ninh nhân vật đáng sợ như vậy. Không có nguyên tắc đi cướp đoạt, nơi nào còn có bọn họ chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì kỹ thuật bích lũy liên minh, cái gì cao cao tại thượng áp chế, đều là chó má. Hắn đột nhiên may mắn, thần bí Đông Phương quốc gia, chính là bởi vì có nguyên tắc, hơn nữa thủy chung kiên trì nguyên tắc của mình, bằng không muốn làm đánh vỡ quy tắc, vi phạm nguyên tắc sự tình, tình huống kia sẽ biến thành cái dạng gì, hắn căn bản cũng không dám nghĩ voi. Giống... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong không quản được nhiều như vậy. Hắn gọi tới bảo an. đem mấy người đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Bí Thư, thực sự là thật ngại quá. Làm các ngươi cười cho rồi. Lý Thành Phong căn bản cũng không làm lỡ thời gian. Trực tiếp đưa qua hợp đồng. Ký xuống tên của mình. Đồng thời tự mình đóng dấu chồng rồi con dấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp đồng tỉ mỉ ta ưu hóa qua. Tin tưởng các ngươi biết thỏa mãn. Hiện tại chữ cũng ký xong. Đại gia tốc chiến tốc thắng. Không muốn phức tạp, chuyển nhượng cao tân kỹ thuật là một kiện chuyện phiền phức cỡ nào. Tiểu Triệu rất rõ ràng. Vài thập niên trước vì một ít kỹ thuật thì có Hoa Thương bỏ ra giá cả to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị người bóp cái cổ. Gắt gao ấn xuống mạch máu sự tình. Ai cũng không muốn lại vẫn từng chảy xuống phía dưới. Đây chính là Lâm Thị hiện tại chuyện muốn làm nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu khiến người ta kiểm tra một chút hợp đồng. Xác định không có vấn đề. Lập tức tại chỗ ký tên. Hoàn thành hiệp nghị hợp tác. Sự tình đơn giản cũng thẳng thắn. Lý Thành Phong quả đoán. Lâm Thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa sự tình tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.